Chương 237, ngồi mà nói xuông. Đúng như ủ trí hạ mạ đạ dạ từng nói, thiên tài chân chính biết dùng tốc độ nhanh nhất, nắm trên đầu mình thiên tài vầng sáng cho lấy xuống, lột sắc thành cường giả chân chính. Một mực được người gọi là thiên tài người là bi kịch, cái này chứng minh hắn chẳng qua là dự bị cường giả, còn không có chân chính bị người thật sự đồng ý, mà đại đa số thiên tài, chung quy là bị người kêu kêu liền thật sự coi chính mình là thiên tài, cuối cùng phai mở mọi người, ở không người đối với hắn chú ý nhiều hơn. Thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi, loại thiên tài này có rất nhiều, đưa đủ chỉ hạ ghen tuyệt sẽ không là một người trong đó, bởi vì ở tân niên đi qua không lâu, mười y ba tuổi y hắn liền đem tự thân trên đầu thiên tài vầng sáng loại trừ. Ngày xuân gió nhất là dễ chịu, mang theo rét lạnh hàn phong thổi lất phất ở trên mặt, có chút đau đau, tốc địa trải qua mấy ngày nữa biến hóa, đã điểm chế xanh mới, 10 tuổi dưới đây tân nhất đại hài tử đã bắt đầu thần luyện, bọn họ là ủ trì hạ tân nhất đại hy vọng. Trung nhẫn cùng thượng nhẫn cũng bắt đầu lục tục tiếp nhiệm vụ, đi qua nhiều năm tàn khốc chiến trường, lần nữa tiếp nhiệm vụ tộc nhân bội cảm dễ dàng. Cộng vào Nam Phương Bắc Bình Định, Nam Phương cục thế cũng gần như yên ổn, hết thể đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Chiến quốc chính là như vậy, đem ngươi làm an ổn cường đại thời điểm là không có người sẽ đến trêu chọc ngươi, một khi ngươi lộ ra mệt mỏi để cho hắn cho là có cơ hội để lợi dụng được, hắn sẽ biến thành khát máu hung thú hung tợn nhào tới. So sánh với ủ trì hạ gia phồn vinh phát triển, xèn dù nhất tộc cũng không cam lòng lạc hậu. Bọn họ đi qua 6 năm thời gian dài đại chiến, cũng gấp cần khôi phục nguyên khí, cũng may năm ngoái bọn họ cũng nhận được cả gù dạ phương bắc một tảng lớn tộc địa, gia tốc bọn họ khôi phục tốc độ. Mà liên quan tới hạ tặc nhất tộc cũng truyền ra tin tức mới nhất, ở ghen diệt tuyệt hạ tặc nhất tộc đêm đó, có một vị hạ tặc tinh anh thượng nhẫn cùng hai vị thượng nhẫn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tránh được một kiếp, bây giờ đã trốn hướng xèn dù, bị xèn dù hạt hỉ ra mạ che chở. Đối với hạ tặc bị diệt tộc cùng một, xèn dù tộc nhân biểu thị mãnh liệt căm giận, cho là đây là ủ trí hạ khiêu khích, dù sao mình tộc trưởng chân trước vừa mới thỏa đàm, chân sau liền bị ủ trí hạ người diệt tộc. Đây là đang xích trần trần đánh mặt ta hơn nữa sẻn dù tổ bị giả mã bị sẻn dù giả cản nửa chết nửa sống gánh trở lại, sẻn dù càng là xù lông, tuyên chiến khẩu hiệu một đợt cao hơn một đợt. Sẻn dù hạt hỉ giả mã nhìn tổ bị giả mã một lần, thấy hắn nằm ở trên giường suy yếu vô cùng, lúc này mới thở phào, đối với tộc nhân tuyên chiến đề nghị, hắn là như vậy tốt nói khuyên giải, cũng không đồng ý dùng lý do cũng là sẻn dù chính là ở khôi phục nguyên khí. Không thích hợp vào lúc này hồi sinh chiến sự, sau cùng tuyên chiến âm thanh liền bị đè xuống. Trên thực tế sẻn dù tộc nhân cũng chính là kêu văng rội, thật là chuyện này qua cùng ủ trí hạ liều mạng, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý, hạ tạc dù sao cũng là ngoại nhân, bọn họ tư thái cũng nhiều hơn là làm ra cho hạ tạc trẻ mồ côi nhìn. So sánh với hạ tạc diệt tộc, sẻn dù tổ bị giả mạ trọng thương mới càng để cho bọn họ sinh khí. Nói cho cùng, cái thế giới này quyết định giá trị vĩnh viễn là người sống, nếu như hạ tặc có thể một nửa người trốn ra được, cũng tuyên thệ nguyện ý nhập vào sẻn dù khẳng định rất vui vì bọn họ lấy lại công đạo, nhưng nếu như là hiện tại tại loại này chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con xin lỗi, chúng ta nguyện ý đối với các ngươi cung cấp che chở, giống vậy làm ra rất đồng tình các ngươi nguyện ý giúp các ngươi lấy lại công đạo dáng vẻ, thật là muốn chúng ta qua động thủ, đó là không được. Cái thế giới này cũng là thực tế như vậy, có thể để cho người khác trả ra bao nhiêu, vĩnh viễn quyết định bởi với thực lực ngươi. Uchiha tộc địa, Uchiha Mạ Đạ Dạ ra nhị tầng lầu các. Mạ Đạ Dạ cùng ghen lẫn nhau ngồi đối diện đến, trước người các bày một ly trà đậm, trong đó từ từ bốc hơi nóng, bị xuân gió thổi một cái, cực nhanh lạnh qua. Trước người hai người thả một tấm cự đại ma đồ, bọc hỏa chi quốc toàn bộ hình, trong đó có đủ loại đường con phân ra thế lực. Đồng thời có văn tự đánh dấu, như sẻn can nhất tộc, ý nụ sủ cả nhất tộc, xạ rủ tổ bì nhất tộc vân vân. Ở trong đó cả gù dạ nhất tộc vị trí, ban đầu sáng chói đêm đã bị quạt đi, biến thành đủ chỉ hạ quạt tròn cùng sẻn rủ đồ án. Những thứ này, rõ ràng xuất từ ủ chỉ hạ mà đã dạ thủ bút. Người họa phong hay lại là trước sau như một sắc bén á mắt nhìn này nghiêng ngã thật giống như tiểu hài tư đồ nha quạt tròn. Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, phát ra vô tình trào phúng. Ai có thể nghĩ tới, hồ cả nguyên tắc bên trong đại buộn, ngày sau đơn quét toàn bộ nhận giới người mạnh, tiểu chữ cùng đồ họa lại xấu như vậy. Kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu, dù sao nhẫn giả giáo dục là thực lực làm chủ, đối với văn tự phương diện chỉ muốn làm có thể viết liền có thể, cũng không có kiên quyết yêu cầu. Mạ Đạ Dạ từ nhỏ bắt đầu liền chăm chỉ tu luyện nhẫn thuật, đối với kiểu chữ phương diện không thế nào xuống công phu, hơn nữa sau đó ra chiến trường, chữ xấu xí cũng là rất dễ hiểu. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, cái này không chút nào có thể ngăn cản Gen dùng một loại ưu việt giọng cười nhạo, thậm chí hắn không vô ác ý tường đạo, nguyên tắc trong hàng này không lên làm hồ cả, là không phải là bởi vì bỏ phiếu thời điểm thôn dân phát hiện hắn chữ quá xấu, lên làm hồ cả ký phát văn kiện thời điểm quá mất mặt, cái này mới không chọn hắn. Im miệng ủ trí hạ mạ đạ dạ thẹn quá thành giận một tiếng, hiếm thấy nghiêng đầu sang một bên. Hắn sở dĩ không có ở đây tối cao quyết định biện pháp trong buổi họp xuất ra phần này sửa sang lại qua địa đồ, có nguyên nhân rất lớn thì ra là vì vậy. Gen ho khan hai tiếng, không lại tiếp tục trào phúng, nếu là một lần trào phúng quá mức, sau này sẽ không chuyện vui, ừ, vẫn là phải khắc chế điểm mới phải. Được, bắt đầu nói chuyện chính sự đi, chúng ta hôm nay đề tài là cái gì? Gen lần nữa uống miếng trà, lên tiếng hỏi. Hai người bây giờ hành động. Bị mạ đạ giả xưng là quyết định thế giới vận mệnh tối cao nói chuyện, trên thực tế cũng là hai người ở Uchiha phát triển lúc khoác lác đả thí. Uchiha mạ đạ giả đối với lần này lại làm không biết mệt, loại hành vi này hình thức ban đầu có thể truy tố đến hai người còn tấm bé nói chuyện tào lao thượng, bao gồm sau đó cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đồng thời nói chuyện trời đất. Chúng ta hôm nay thảo luận cũng là, nếu như ta nghĩ bình định loạn thế, chỉ dựa vào chúng ta Uchiha lực lượng có được hay không? Mạ Đạ Dạ hết sức nghiêm túc hỏi, bắt đầu hôm nay đối thoại. Lần trước đề tài thảo luận là một người diệt thiên tay có khả năng, hắn bị Gen hung hăng đả kích một cái. Gen dùng một loại liếc si. Ba ánh mắt nhìn hắn, chỉ trên bản đồ hắn ký hiệu đại tộc đạo. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết, phải dựa vào Uchiha có thể hay không bình định chúng ta phía nam này tam tộc. Ngươi thật sự cho rằng ta một người đơn đấu hạ tắc chúng ta liền thiên hạ vô địch tuổi quá trẻ, thiếu niên. Thấy rằng thư hữu nhổ nước bọt nói Gen nhanh chóng không tưởng tượng nổi là màu gì, ở chỗ này giải thích, màu đen là hắc bên trong mang màu đỏ, bởi vì Gen đại bộ tờ HN thời điểm xuyên là ủ trí hạ ra hắc sắc tộc phục, phía sau là hồng sắc quạt tròn, sử dụng phi lôi thần thời điểm cũng là hắc sắc bên trong sảm tạp nhất điểm hồng, cũng chính là màu đen. Đại khái thượng cùng đệ tứ được gọi là tia chớp vàng một cái đạo lý.